Màu xanh huyền bí, chương 22, góc truyện audio.com. Tang Đồng và Dương Húc Văn đang thảo luận vấn đề biểu diễn. Tân Đình liền hùng hùng hổ hổ xông vào. Tân Đình là đàn chị trong Mia, trong giới cũng là tiền bối. Tang Đồng thấy cô ta liền vội vàng đứng lên cười chào hỏi. Tân tỷ, Tân Đình khinh thường liếc cô một cái, cũng không thèm để ý cô, trực tiếp nói với Dương Húc Văn. Văn ca, em nghe nói anh đang vì Tang Đồng chuẩn bị live show riêng. Dương Húc Văn đối với thái độ cô nàng có chút bất mãn. Nhíu nhíu mày, đúng vậy à, Tang Đồng mới vừa nhận giải thưởng Kim Bách Linh. Công ty cũng cho là nên thừa thắng xông lên, là công ty cho là như vậy hay chính là anh? Tân Đình bén nhọn chất vấn tại sao cô ta có thể không cần tốn nhiều công sức đã lấy được danh hiệu ca hậu. Tại sao cô ta xuất đạo không bao lâu là có thể có live show riêng? Tân Đình, Dương Húc Văn lạnh lùng quát bảo ngưng lại, Tang Đồng hát em cũng đã nghe qua. Em nói cô ấy dựa vào cái gì? Tân Đình căm hận nhìn Tang Đồng. Cô ta hát có khá hơn nữa cũng là người mới. Tư cách là ở chỗ đừng cho là em cái gì cũng không biết. Cô ta đầu tiên là dính vào anh, sau đó lại cấu kết với Lạc Nhị gia. Văn ca, loại bạch nhãn lang tốn công nuôi dưỡng này anh tại sao đối với cô ta tốt như vậy? Dương Húc Văn mắt lạnh nhìn cô nàng. Đây là lần đầu tiên Tang Đồng thấy Dương Húc Văn không khách khí như vậy. Tân Đình, em ở trong cái vòng lẫn quẩn này cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Cái gì nên nói cái gì không nên nói em tự mình rõ ràng nhất. Đừng nói đây là phòng làm việc của anh tại Mia, coi như ở trong nhà mình. Em nói những lời này sẽ không sợ bị người khác biết được nói em ghen tị đồng môn sao? Tân Đình cười lạnh, cao ngạo ngẩng đầu nói. Em sợ cái gì? Sợ tẩy chay, nực cười, Tang Đồng không nhìn nổi rồi. Thở dài nói. Tân tỷ, em luôn luôn kính trọng chị là tiền bối. Live show lần này trước hết là em đề nghị, nhưng công ty chỉ đồng ý ở Tê Thị. Mặc dù chủ yếu là em hát chính, nhưng sẽ có rất nhiều đồng môn lên biểu diễn tân tỷ. Em không có đi quyến rũ ai để leo lên được vị trí này. Chị nếu như không tin em, cũng không nên hoài nghi Văn ca. Tang Đồng bất đắc dĩ nói với Dương Húc Văn. Văn ca, chuyện live show lần khác lại thảo luận tiếp, em còn có việc đi trước. Tang Đồng thật là bị tức sắp bùng nổ rồi, nhịn xuống cơn tức trong lòng nổi giận đùng đùng rời đi. Đều là Lạc Hưởng Ngôn làm chuyện tốt, nếu không phải hắn phát điên hôn cô, làm sao sẽ bị đội chó săn chụp được. Cô hiện tại tình nguyện bị bể đầu là cô, cũng không nguyện ý để Lạc Hưởng Ngôn anh hùng cứu Mỹ. Tang Đồng nhìn điện thoại di động một chút, tâm phiền ý loạn nhét vào trong túi, dứt khoát trực tiếp đi tới phòng tập luyện tìm người. Tang Đồng từng tầng một tìm xuống dưới, cuối cùng ở phòng luyện thanh tìm được Lương Nguyên. Trong gian phòng trống rỗng, Lương Nguyên ngồi ở trên bệ cửa sổ, đeo tai nghe thật to, đang nhìn thứ gì đó cầm trong tay. Ánh mặt trời không tính là mãnh liệt, chiếu vào trên mặt Lương Nguyên, phủ lên trên gò má hắn một tầng ánh sáng mỏng manh. Rõ ràng là ánh nắng ấm áp, lại giống như không sưởi ấm được sự cô tịch của Lương Nguyên. Tang Đồng thế nhưng cảm thấy hình ảnh như vậy thực thương cảm. Vốn là trong lòng còn chút oán hận từ từ mềm nhũn. Nhẹ nhàng đi tới bên người Lương Nguyên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, lập tức lộ ra một nụ cười ôn hòa. Đồng Đồng, sao em lại tới đây? Tang Đồng ngồi xuống hắn đối diện, tựa vào trên bệ cửa sổ khẽ khàng nói. Nguyên Nguyên, anh đừng giận em, Lạc Hưởng Ngôn tên lưu manh đó đột nhiên tập kích em. Em không phòng bị mới có thể bị hắn chiếm đi tiện nghi. Lương Nguyên cười sờ sờ cái mũi của cô, vốn là còn một chút xíu tức giận, em có thể tìm được anh liền không giận nữa rồi. Anh tin tưởng em, chiều hôm qua em lựa chọn đi theo anh biết ngay. Là Lạc Nhị gia một bên tình nguyện, Tang Đồng vui vẻ cực kỳ, trên mặt lại cố làm ra vẻ uất ức oán trách. Vậy anh tại sao không nhận điện thoại của em, cũng không hồi âm tin nhắn của em, làm hại em lo lắng thật lâu. Lương Nguyên kinh ngạc, anh không nghe thấy à? Không đúng, thậm chí anh mang tai nghe, cũng có thể cảm thấy chấn động. Lương Nguyên từ trong túi móc ra điện thoại di động, bất đắc dĩ nói, cầm nhầm điện thoại di động. Nhất định là hôm nay cùng Tiểu Nghệ ở trên xe không có chú ý, Lương Nguyên và Lương Tiểu Nghệ điện thoại giống nhau như đúc. Nhất thời không chú ý cầm nhầm cũng không kỳ quái. Lương Nguyên nhìn điện thoại di động nhíu nhíu mày. Tiểu Nghệ sao lại đem thanh âm chỉnh thành im lặng, như vậy con bé bình thường thế nào kịp thời nhận được thông báo thôi. Anh vẫn là đi một chuyến đưa cho con bé vậy. Tang Đồng gật đầu một cái. Chắc hôm nay cô ấy quay quảng cáo cho nên mới chỉnh lại như vậy, có muốn em đi cùng anh hay không? Lương Nguyên khoát tay áo. Hay là thôi đi, hiện tại bên ngoài ký giả nhiều như vậy. Em tốt nhất nên tránh một chút đi. Tang Đồng ngoan ngoãn đồng ý, dây dưa ôm cánh tay Lương Nguyên làm nũng. Vậy em cùng anh đi tới cửa có được hay không? Bảo đảm không để cho ký giả phát hiện. Lương Nguyên cười nói, em à đi thôi. Bởi vì sự kiện scandal huyên náo xôn xao, Hana giúp Tang Đồng cản rớt rất nhiều thông báo. Buổi tối, Tang Đồng phải tham gia một tiết mục trò chuyện. Bởi vì tiết mục này tương đối nghiêm túc, người chủ trì cũng sẽ không hỏi quá nhiều vấn đề làm cho người ta khó chịu. Hana rất yên tâm để cho cô lên sóng. Máy quay ánh sáng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Thời gian sắp tới, Hàn Tả Tả dặn dò Tang Đồng, đây là hiện trường trực tiếp, cậu chú ý không nên nói chuyện lung tung, một khi người chủ trì có khuynh hướng gây khó khăn cho cậu. Cậu liền cố gắng nói sang chuyện âm nhạc, nói về live show sắp tiến hành dù sao nhớ đem cuộc đối thoại chuyển hướng đi. Tớ có việc rời đi trước một chút, lát nữa kết thúc tớ tới đón cậu. Tang Đồng gật đầu, cậu yên tâm đi nhanh lên, tớ có thể ứng phó. Tiết mục bắt đầu, người chủ trì ôn hòa mỉm cười, hỏi đều là chút vấn đề vặt vãnh, phần lớn đều là câu trả lời Tang Đồng đã xem qua. Cả tiết mục không khí cũng rất tốt, đến nửa đoạn sau, người chủ trì đột nhiên chuyển chủ đề hỏi, à, mọi người đều biết, nghệ sĩ đôi lúc cũng gặp phải tình huống khó xử, tỉ như không đủ tự do, dính vào scandal vậy cô đối với scandal có ý kiến gì không? Tang Đồng trong lòng lột bột, nụ cười không thay đổi nói, mặc kệ làm nghề gì cũng sẽ có mặt tốt cùng mặt xấu. Tôi nếu lựa chọn làm một ca sĩ, vậy dĩ nhiên là phải chấp nhận những khó khăn mà nghề ca sĩ này mang tới nghề giải trí ấy mà. Dĩ nhiên đầu tiên là mang đến niềm vui cho mọi người. Scandal có lúc cũng là một loại thủ đoạn lăng xê. Nhìn một chút cười một cái đạt tới hiệu quả giải trí là được rồi. Không cần truy cứu, nói ví dụ tôi lần này tổ chức live show, đầu tiên phải làm tốt khắp mọi mặt tuyên truyền không thích hợp làm sao có thể hấp dẫn người khác tới nghe đây. Nói về show diễn, thật ra thì công ty vẫn rất coi trọng, hơn nữa show diễn đầu tiên đương nhiên phải tổ chức ở Tây Thị rồi. Tang Đồng nói một hơi không kịp thở, liều mạng tán gẫu về buổi diễn và các loại hạng mục công việc. Từ khâu tuyên truyền tới kế hoạch ca khúc chủ đề, từ thiết bị bố trí tới các vị khách mời đặc biệt Tang Đồng thao thao bất tuyệt nói xong. Khiến người chủ trì không còn cơ hội nói chen vào, biên đạo ở bên dưới mặt lo lắng cua cua bảng hiệu. Nụ cười trên mặt người chủ trì cũng có chút mất tự nhiên. Mấy lần muốn nắm bắt tiết tấu cuộc trò chuyện cũng không thể thành công. Tang Đồng làm bộ cái gì cũng không biết. Vẫn nói đến khi tiết mục kết thúc mới thở phào nhẹ nhõm. Miệng đắng lưỡi khô bưng ly nước lên uống một hớp to. Người chủ trì cười khổ. Cảm ơn cô đã phối hợp nước có đủ hay không? Bình nước của tôi cũng chưa đụng tới. Cô cứ cầm đi. Tang Đồng nhếch miệng cười một tiếng. Làm bộ không có nghe ra ý tứ trong lời nói của người chủ trì. Vậy thì thật cảm ơn cô. Cô biết đó, ca sĩ phải bảo vệ tốt giọng nói. Tôi liền không khách khí, Tang Đồng cầm bình nước này lên, vô cùng vui vẻ đi xuống đài. Hàn Tả Tả mới vừa trở lại, trên người còn mang theo khí lạnh bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi. Tìm được Tang Đồng cũng không nhiều nói gì, cùng nhau lên xe đợi sẵn. Tang Đồng lo âu hỏi, thế nào, cậu có phải mệt mỏi hay không? Trong khoảng thời gian này có cuộc thi, cậu không nên để áp lực quá lớn. Hàn Tả Tả than thở. Tang Tiểu Đồng, cậu vẫn nên quan tâm chuyện của mình đi. Tớ thế nào? Tang Đồng sắc mặt trầm xuống. Có phải Lạc Hưởng Ngôn lại làm ra chuyện gì hay không? Hàn Tả Tả tức giận liếc cô một cái. Lần này cậu phải đa tạ Lạc Nhị gia người ta đó. Anh ta giúp cậu giải quyết sự kiện xịt căng đan. Không chỉ có ra mặt giải thích bảo đảm hình tượng của cậu sẽ không bị tổn hại. Thậm chí ép những thứ tạp chí đã đăng chuyện này rối rít nói xin lỗi. Không nói xin lỗi cũng bị khởi tố rồi Tang Tiểu Đồng. Chuyện này thật không phải là Lạc Nhị gia làm. Thậm chí chụp ảnh hai người cũng không phải là ký giả. Tang Đồng bất mãn lẩm bẩm, Lạc Hưởng Ngôn cái tên khốn kiếp đó. Cậu làm gì mà luôn nói giúp cho hắn thế? Bởi vì so với Lạc Nhị gia chân thành khốn kiếp, tớ càng chán ghét hơn loại người dối trá giả bộ tốt bụng. Hàn Tả Tả bất đắc dĩ nói cậu cho rằng ai cũng giống cậu không biết nhìn người như vậy sao? Lần này nếu không phải cậu sơ sót, cũng không biến thành bị người gài bẫy đến mức này. Tang Đồng vừa nghĩ liền hiểu. Là có người cố ý muốn hãm hại tớ. Người nào thất đức như vậy? Hàn Tả Tả cười lạnh. Cậu không cần quan tâm. Cậu phất lên phải quá nhanh. Bị người ghen ghét có cái gì kỳ quái? Tang Đồng mất hứng. Làm gì không nói cho tớ chứ? Ít nhất phải để cho tớ biết là ai à. Tớ không thể cứ như vậy không công bị hãm hại rồi lại nói biết người biết ta. Tớ mới phòng bị tốt được. Hàn Tả Tả xem thường nhìn cô. Dựa vào chỉ số thông minh của cậu. Thôi đi, tốt lắm, đừng bận tâm, về sau nhớ nên có tâm phòng bị người khác, chứ cả ngày lẫn đêm ngốc hề hề mà đem ai cũng xem là người tốt. Cho dù Lương Nguyên cùng Lương Tiểu Nghệ cũng phải lưu ý một chút. Tang Đồng chớp mắt mỉm cười. Lưu ý cái gì chứ? Bọn họ thì có liên quan gì? Cậu cũng không phải không biết. Một là bạn trai tớ, một là em dâu tớ. Hàn Tả Tả nâng trán thở dài. Cậu ngu đến không có cách nào trị rồi. Cậu nói cậu, có phải hay không não trái ngâm nước nóng não phải đựng bột mì à, suy nghĩ đều là tương hồ. Tang Đồng cả giận nói. Hàn Tả Tả cậu ít công kích tớ đi. Không có việc gì thì lăn trở về tìm Lý Lỗi nhà cậu chơi trứng nhỏ đi. Hàn Tả Tả mặt đen lại. Không khách khí chút nào một cước đá qua. Cậu cút xuống cho tớ mau. Xe ngừng, Tang Đồng hả hê đắc ý xuống xe, còn sung sướng phất phất tay. Ngủ ngon lộc cộc, mộng đẹp lộc cộc, Tang Đồng đang đắm chìm trong mối tình đầu ngọt ngào tốt đẹp. Cái gì khác cũng không đoái hoài tới. Thật ra thì Hàn Tả Tả đã ám chỉ qua rất nhiều lần. Nhưng Tang Đồng làm sao cũng không hiểu, càng không nghĩ tới rõ ràng là người rất thân cận mình. Tại sao lại hận mình như vậy? Nếu hận, sao có thể ở trước mặt mình thân mật cười dịu dàng như thế? Bây giờ nhớ lại, Tang Đồng cũng không khỏi cười mình ngây thơ. Khi đó không chỉ có lầm tin người khác, còn oan uổng Lạc Hưởng Ngôn. Nếu không có hắn mọi cách ủng hộ, chỉ sợ cô không ngừng bị buộc rơi xuống thảm hại như vậy. Nếu không phải hắn, Tang Đồng hôm nay sợ rằng đã sớm sụp đổ rồi. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua Lạc Hưởng Ngôn hôn ngủ ngon. Tang Đồng mặc dù có chút hưng phấn ở trên giường lăn thật lâu, nhưng thế hiếm thấy ngủ thật ngon giấc. Sáng sớm tỉnh lại, Tang Đồng nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn có chút không được tự nhiên. Hắn ngược lại bộ dáng không sao cả, ngồi trước bàn vừa xem báo vừa ăn điểm tâm. Lạc Hưởng Ngôn gấp tờ báo để sang một bên, nói, mẹ anh hôm nay gọi điện thoại bảo em buổi trưa đi thử vai. Thử vai? Tang Đồng không hiểu nhanh như vậy, là Nghiêm Đạo nóng lòng, thí sinh được chọn cũng không sai biệt lắm, thử vai chỉ là hình thức mà thôi đừng lo lắng, anh buổi chiều không có việc gì, cùng đi với em. Tang Đồng gật đầu một cái, bắt đầu ăn điểm tâm, cách chương.